Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, phần 155. Lão huyền sĩ nhóm tức khắc hãi hùng khiếp vía lên, thần xác trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó, trực tiếp liền canh giữ ở Ngao An An trước mặt. Ở phía sau Ngao An An nhìn một màn này, thần xác nhịn không được một đốn. Nàng không nghĩ tới ở như vậy rõ ràng nguy cấp thời khắc này đàn lão huyền sĩ sẽ đứng ở chính mình trước mặt che chở nàng. Phảng phất là bản năng giống nhau, Ngao An An trong lòng có như vậy một chút chịu xúc động. Chỉ là không đợi nàng tới kịp nói cái gì, vừa mới hấp thu Vu Đình công kích bùa hộ mệnh lại là động. Ban đầu Vu Đình công kích hoàn toàn liền chuyển vì bùa hộ mệnh bản thân công kích. Xông thẳng Vu Đình mà đi, đang ở ấp ủ Vu Đình đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bị đánh trúng thời điểm, cả người khó được tụ tập âm sát khí tức khắc tản ra tới. Mà hắn bản nhân nện bước cũng là một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa trụy ngã xuống đất, một màn này quá mức đột nhiên. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là chuyện gì xảy ra? Bùa hộ mệnh như thế nào sẽ đột nhiên công kích? Lão huyền sĩ nhóm ánh mắt dừng ở Tào Nghiêm trên người. Khụ khụ khụ, này bùa hộ mệnh là Ngao An An họa siêu phẩm bùa hộ mệnh, Tào Nghiêm ho khan giải thích nói. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có thể công kích bùa hộ mệnh. Lão huyền sĩ nhóm tầm mắt xoát mà một chút rơi xuống Ngao An An trên người. Đây là chuyện gì xảy ra? Cầu giải thích, Ngao An An nghe vậy, chớp chớp mắt, sau đó trầm ngưng một lát. Rốt cuộc nhớ tới này bùa hộ mệnh là chuyện gì xảy ra. Phía trước ở họa bùa hộ mệnh thời điểm đột nhiên cảm thấy. Nếu là sinh mệnh đe dọa thời điểm, này bùa hộ mệnh hiệu quả xong rồi không phải là giống nhau mặc người sâu xé. Cho nên ta ở họa bùa hộ mệnh thời điểm, vẽ một đạo phù trung phù, có thể hấp thu người khác công kích lại phản kích trở về. Như vậy mới có thể làm được chân chính hộ thân. Chỉ là ta không thực nghiệm quá, không biết hiệu quả được không? Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm nhỉ, Ngao An An hồi. Thần sắc bên trong còn mang theo một tia đắc ý, này có tính không nàng tự nghĩ ra phù. Nghe xong Ngao An An nói, mọi người nhìn Ngao An An tầm mắt đều có chút, một lời khó nói hết. Hảo, cái này giải thích hảo cường đại, cái này phù cũng rất cường đại. Mà Ngao An An này vẽ bùa người càng cường đại, này cũng chỉ có Ngao An An mới nghĩ ra làm được xuất hiện đi. Mà mọi người ở đây đắm chìm tại đây không thể tưởng tượng sự tình chung khi ngồi ở trên sofa Vu Duyên phát hiện chính mình có thể nói chuyện. Không chút suy nghĩ đối với Vu Đình nói, ca, chạy, chỉ có ca chạy, hắn mới có được cứu trợ, tựa hồ là nghe được Vu Duyên thanh âm. Bị bùa hộ mệnh đánh trúng Vu Đình lập tức phản ứng lại đây. Thân mình hóa thành một đạo hắc phong, bay nhanh mà hướng tới Ngao An An phương hướng chạy đi. Ca, chạy chật, trở về a. Vu Duyên nhìn Vu Đình động tác liền biết hắn ý tưởng. Vội vàng hô lớn, mà hiển nhiên, đã không còn kịp rồi. Ở truyền tống trận bên cạnh Ngao An An còn tưởng rằng đối phương là muốn công kích chính mình. Thân mình đã bay nhanh mà né tránh, kia Vu Duyên cũng đã tới rồi kia truyền tống trận thượng. Nặng nề mà dẫm lên kia mắt trận, tạp một tiếng dẫm, nửa ngày, truyền tống trận lại không có nửa phần động tĩnh. Vu Đình cúi đầu nhìn truyền tống trận, cũng phản ứng lại đây, ngay sau đó nhìn Ngao An An ác thanh ác khí nói. Người động tay chân, Ngao An An nhìn Vu Đình hung ác biểu tình, hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, lại là một chân đá vào, trực tiếp đem Vu Đình cấp đá bay, thủ hạ bại tướng còn dám như vậy ngậm, tước hắn, nga không, là đá bay hắn, chạm vào, mà một tiếng, Vu Đình thân mình nện ở trên mặt đất, vang lên một phen trọng thanh, làm người nghe đều vì hắn cảm thấy đau, đồng thời nhìn Ngao An An ánh mắt mang lên một tia tán đồng. Mà một bên đem toàn bộ hành trình xem ở trong mắt Vu Duyên. Thần xác tức khác trở nên buồn bực không thôi. Hắn dự cảm trở thành sự thật. Hắn ca cùng hắn làm giống nhau sự. Bọn họ cùng nhau ngu xuẩn mà dẫm vào Ngao An An đào hạ hố. cái này là thật sự không cứu. Chương 88 mà ở Vu Đình nện ở trên mặt đất thời điểm. Lão huyền sĩ nhóm cũng bay nhanh mà khống chế được Vu Đình. Phía trước bị thương, mặt sau bị đá bay. Cường hãn như Vu Đình lúc này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà trở thành người khác cá trong chậu. Dẫy dụa một chút, vẫn là không có thể dẫy dụa ra ở hắn trên người vô hình dây thừng. Ngay sau đó, hung tợn mà ánh mắt nhìn về phía Vu Duyên, truyền tống trận sao lại thế này? Vu Duyên nghe vậy, khóe miệng đều tủng kéo xuống dưới. Ca, truyền tống trận đã bị bọn họ lộng hỏng rồi. Ta làm ngươi chạy là hướng bên ngoài chạy. Ngươi vừa mới chạy chật, duy nhất được cứu trợ cơ hội đều không có. Hiện tại nói có ích lợi gì? Vu Đình lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Theo sau nhìn về phía Tào Nghiêm đám người âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi tốt nhất đem chúng ta thả, bằng không hậu quả không phải các ngươi có thể gánh vác. Tào Nghiêm nghe lời này. Không giận phản cười nói. Ngươi nói một chút, không đem các ngươi thả có cái gì hậu quả. Hiện tại có ai biết các ngươi bị chúng ta bắt? Hơn nữa đã biết, bọn họ còn dám trực tiếp liền tới đây cứu các ngươi. Kỳ thật tới cũng hảo. Tới một cái chảo một cái, Tào Nghiêm ngữ khí thật là không chút khách khí. Không nói mặt khác, liền nói này hai tên gia hỏa. Trên tay cũng không biết lây dính nhiều ít mạng người. Bọn họ sau lưng tổ chức càng là làm nhiều việc ác. Nếu là dám quang minh chính đại xuất hiện, bọn họ cũng không tin giải quyết không được bọn họ. Chỉ tiếc, bọn họ hiện tại đều còn trộm địa tạng ở không thể gặp quang chỗ tối. Hắn còn hy vọng cứu bọn họ người ra tới đâu. Vừa xuất hiện, bọn họ khiến cho bọn họ nhìn xem Hoa Nhi vì cái gì như vậy hồng. Vu Đình nghe, tức khắc một trận nghẹn lời. Môi giật giật, lại nói cái gì đều nói không nên lời. Đích xác, hiện tại tạm thời còn không có người biết bọn họ bị bắt sự. Cho dù đã biết, bọn họ cũng sẽ không tới cứu bọn họ, thậm chí còn sẽ cười nhạo bọn họ kỹ không bằng người. Cứu bọn họ, không có khả năng, bất quá trong lòng minh bạch, Vu Đình trên mặt lại không biểu hiện một phân, tiếp tục hung thần ác sát hỏi, vậy các ngươi muốn thế nào? Mọi người lười biếng mà quét hắn liếc mắt một cái, trực tiếp đem hắn đẩy đến Vu Duyên bên người, đem hai người bó ở cùng nhau. Đồng thời còn ở hai người trên người từng người thả một đạo phù. Đây là định phù, cũng không phải làm định trụ người, mà là làm người vô pháp dùng bất luận cái gì huyền thuật thủ đoạn. Là một cái chuyên môn nhằm vào huyền sĩ cùng quỷ phù. Bị dùng này phù lúc sau, Vu Đình cùng Vu Duyên hai người lúc này liền không hề có bất luận cái gì uy hiếp. Cùng người thường giống nhau, làm xong này hết thảy lúc sau. Tào Nghiêm không lại xem bọn họ, bắt đầu an bài kế tiếp một ít việc nghi, cái thứ nhất muốn vụ chính là giải quyết dấu ở quanh thân cương thi. Rốt cuộc muộn tác sinh biến, lập tức khiến cho lão huyền sĩ đi ra ngoài truyền lại tin tức. Vừa ra đi, thông qua theo dõi kiểm tra đo lường tình huống mặt khác huyền sĩ nhóm liền thấy được. Tức khác trên mặt đều không tự giác mà vui vẻ. Thành công, bộ trưởng bọn họ thành công. Lập tức mà, bắt đầu đâu vào đấy mà an bài khởi bọn họ nhiệm vụ tới. Bùa hộ mệnh, mang lên, cương định phù, mang lên, nhất định không thể làm bất luận cái gì một cái cương thi chạy trốn. Mà bên này, Tào Nghiêm phân phó Tiểu Vũ nhìn Vu Đình cùng Vu Duyên hai huynh đệ lúc sau. Khiến cho Ngao An An dẫn bọn hắn đi tầng hầm ngầm đi nhìn bọn họ thân ảnh hướng tới thư phòng. Phương hướng mà đi, Vu Đình lập tức liền minh bạch, Vu Duyên phóng những cái đó tà tượng địa phương bị phát hiện. Lập tức, hung tợn mà hướng tới bên cạnh Vu Duyên đánh tới, người những cái đó hóa tất cả tại phía dưới. Ngoặc kép, là Vu Duyên khổ sở mà ứng một câu, người thật mẹ nó, xuẩn, chính mình bị phát hiện không nói, còn muốn liên lụy ta, Vu Đình hung tợn mà nhìn Vu Duyên. Không cần hoài nghi, nếu là hắn hiện tại có thể tấu Vu Duyên, nhất định không chút do dự tấu hắn một đốn. Ngươi còn không phải nói ngươi rất lợi hại, kết quả bị một lá bùa cùng một chân liền bại. Ngươi còn có mặt mũi nói ta? Vu Duyên không phục mà nói, nếu là ngươi thông minh điểm, hướng bên ngoài trốn nói, có lẽ là có thể cầu cứu rồi. Hiện tại đâu? Không chỉ có ta muốn chết, ngươi cũng muốn chết, đại gia cùng chết, chết thì chết. Ai sợ, ta sợ tương đương, Vu Duyên vẻ mặt đưa đám nói. Ta cực cực khổ khổ lộng những cái đó tà tượng, có thể làm ta sống lâu đã lâu đã lâu. Chính là hiện tại vô dụng, ta muốn chết nhìn Vu Duyên bộ dáng. Vu Đình tức khắc vẻ mặt ghét bỏ, nghĩ đến tình cảnh hiện tại. Trên mặt hung tợn nói, ta chết đều sẽ không bỏ qua bọn họ, ta nhớ kỹ bọn họ, về sau nhất định không cho bọn họ hào quá. Về sau có ích lợi gì, kia đều không, Vu Đình, ngươi câm miệng cho ta, Vu Duyên đang muốn nói chút cái gì. Ngay sau đó lại bị Vu Đình uống ở, Vu Duyên phản ứng lại đây, chạy nhanh mà ngậm miệng lại, nghe hai người đối thoại, một bên Tiểu Vũ chớp chớp mắt, này đối thoại nghe tới có bí mật, nhớ kỹ, có lẽ là sợ nhiều lời nhiều sai, Vu Duyên cùng Vu Đình hai người liền không nói chuyện nữa. Không khí lập tức an tĩnh xuống dưới, nhưng là tại đây bình tĩnh dưới gợn sóng lại chưa từng biến mất quá. Lúc này, tầng hầm Normani ở bọn họ vừa mới bước vào thời điểm. Hai bên thi đèn dầu giống nhau bay nhanh mà sáng lên. Bởi vì Ngao An An phía trước có đề qua, cho nên ở tiến vào phía trước, Tào Nghiêm cùng lão huyền sĩ nhóm đều có chuẩn bị, bình an mà vượt qua thang lầu. Chỉ là nghĩ đến hai bên đèn là thi đèn dầu, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy cách ứng. Thực mau mà, bọn họ đã tới rồi hành lang, mở ra hành lang đệ nhất phiến môn. Mọi người đi vào thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được mãn phòng tà tượng. Trừ lần đó ra, trong phòng khắp nơi tràn ngập âm oán chi khí. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc, bọn họ nhớ tới Vu Duyên lời nói. Mỗi một cái tà tượng thượng đều là 81 điều mạng người. Phương diện này tà tượng hơn 1.000 cái, 8.000 nhiều thậm chí thượng vạn tánh mạng, cứ như vậy ở bọn họ không biết thời điểm sống sờ sờ mà bị mất. Mà này đó, gần chẳng qua là một bộ phận, trước kia, ở bọn họ không biết địa phương, không biết còn có bao nhiêu. Cái này số liệu, làm mỗi người tâm tình đều thực trầm trọng, đi thôi. Đi tiếp theo cái phòng nhìn Simonser, Tào Nghiêm dẫn đầu ra tiếng nói. Lại ở cái này phòng đãi đi xuống, tâm tình đều không thể bình tĩnh. Một lát sau, một hàng tới rồi cái thứ hai phòng, cái thứ hai trong phòng cũng là cả phòng tà tượng. Chỉ là cùng đệ nhất gian bất đồng chính là, này một phòng quỷ cũng không có bị tế luyện, bất quá đại bộ phận cũng đều tới rồi lệ quỷ. Lại nói tiếp, con tính có thể cứu chữa. Tào Nghiêm bọn họ trong lòng khẽ buông lỏng một hơi, kia một loại bị tế luyện thật là không có gì biện pháp. Này một bộ phận, nếu là có thể, trực tiếp liền đưa bọn họ đi luân hồi đi, ít nhất không cần ở nhân gian lưu lại chế tạo càng nhiều phiền toái. Mà ở Tào Nghiêm bọn họ tự hỏi thời điểm, trên giá tà tượng nhóm đều ở run bần bật, hết chương.